Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 636, thiên địa có thế, chương 638, thiên địa có thế. Hả, ngoặc kép, đoàn người nhìn thấy Vân Phi Dương thản nhiên sải bước sàn chiến đấu. Đều sinh ra một vệt vô cùng kinh ngạc chi sắc. Vân Phi Dương, tựa hồ có hơi không giống nhau. Khí chất không giống nhau, dĩ vãng chiến đấu, những xếp hạng cao đó người chọn đối thủ, thấp người đều có vẻ hơi khiếp nhược, không phải quá tự tin. Nhưng mà, Vân Phi Dương không giống, ánh mắt của hắn trước sau sáng sủa, hờ hững, con người bên trong mang theo vài phần nhẹ như mây gió tâm ý. Rất bình tĩnh, thứ hạng này người thứ 50 người. Nhưng không hề có một chút nào lòng sợ hãi, không lo lắng chút nào mình bị đào thải ra khỏi cục. Vân Phi Dương đối thủ kia cũng rất vô cùng kinh ngạc. Nhìn Vân Phi Dương, mở miệng nói, tu vi của ta cao hơn ngươi ra một cảnh giới. Hơn nữa ở vòng thứ hai bài vị cũng nhiều hơn ngươi ra 20 mấy vị. Cùng ta chiến, ngươi sẽ không có bất kỳ cơ hội nào. Vì lẽ đó, ta khuyên ngươi vẫn là tự nguyện buông tha đi. Chiến đấu, tất nhiên có tiêu hao. Nếu là chiến đấu kịch liệt, thậm chí có thể sẽ bị thương. Mà ngày hôm nay này tuyết vực thi đấu, muốn thăng cấp, liền không ngừng một trận chiến đấu. Bởi vậy, nếu như có thể bất chiến, bọn họ tình nguyện không đi chiến. Ung dung một ít, bảo lưu sức mạnh, ứng phó mặt sau kịch liệt hơn chiến đấu. Chính ngươi làm sao không buông tha? Vân Phi Dương nói một tiếng, làm cho đối phương ánh mắt vi ngưng. Tu vi của ta cao hơn ngươi, ngươi để ta từ bỏ. Ngoặc kép, tu vi, có lúc cũng không thể đại biểu tất cả. Vân Phi Dương nhàn nhạt phun ra một thanh âm. Lập tức bước chân của hắn hướng về trước một bước. Ầm ầm một đạo tiếng vang truyền ra. Bước đi này bước ra, để không gian rung động, cũng làm cho lòng người cũng theo rung động hả? Chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, đoàn người con ngươi ngưng lại, kinh dị nhìn Vân Phi Dương. Một bước bước ra, để trái tim của bọn họ theo run lên. Chuyện này, tựa hồ có hơi quỷ dị. Liền ngay cả Vân Phi Dương đối diện cường giả cũng sửng sốt một chút. Bởi vì, trái tim của hắn cũng theo Vân Phi Dương bước chân rung động hạ. Hơn nữa, rung động đến càng thêm lợi hại. Tu vi cảnh giới là một nguồn sức mạnh, nhưng đối với sức mạnh vận dụng, có lúc so với sức mạnh bản thân càng hữu dụng. Vân Phi Dương dứt lời, bước chân lần thứ hai bước ra, ầm ầm một đạo tiếng vang truyền ra, cuồn cuộn sóng khí từ trên người hắn tỏa ra. Lấy Vân Phi Dương làm trung tâm, không gian chỗ tựa hồ có từng luồng hư huyễn ánh sáng. Đồng thời, có một luồng khí hướng về Vân Phi Dương đối diện người đập ra đi. Thiên địa có thế, vừa thấy võ đạo thời gian, tụ thế, do thế nhập vi, cuối cùng bước vào thiên nhân hợp nhất. Này thế, là tiểu thế, dựa thế, Vân Phi Dương chậm rãi mở miệng. Bước chân của hắn cũng chậm rãi bước ra, một bước hạ xuống, một luồng mênh mông tư thế, lấy hắn làm trung tâm, đập ra, hướng về cái kia huyền vũ cảnh tầng 7 cường giả đập ra đi, làm cho đối phương cảm nhận được một luồng lợi hại áp bức lực lượng. Mà Vân Phi Dương âm thanh cũng phiêu đãng ở đoàn người màng tai bên trong, mang theo vài phần trống chiều chuông sớm tâm ý. Huyền diệu so với, nhưng chân chính có thể nghe lọt vào tai trong người, lại rất ít. Thiên địa có thế, võ đạo tiểu thành thời gian, do dựa thế, hóa thành vận thế, lợi dụng này cỗ thế, thế, cũng có thể trở thành ý chí. Thiên địa tư thế, làm việc cho ta, vận thế, Vân Phi Dương lại mở miệng, bước chân lại là một bước, ầm ầm tiếng vang truyền ra. Đoàn người tâm run rẩy càng ngày càng lợi hại, mà Vân Phi Dương khí tức trên người tựa hồ cũng ở kéo lên. thiên địa tư thế, dâng trào so với, Lâm Phong con người cũng nhìn chằm chằm Vân Phi Dương, không giống nhau, giờ khắc này Vân Phi Dương, lại cho hắn lần trước cảm giác, hơn nữa lần này, mạnh hơn lần trước, Vân Phi Dương cả người khí chất, ở đại biến, lột xác, giống như là muốn đổi một người như thế. Thiên địa có thế, võ đạo tiểu thành thời gian, có thể vận thế, ngoặc kép, Vân Phi Dương, đối với võ đạo, đối với thế lĩnh ngộ, tựa hồ rất sâu sắc. Vân Phi Dương đối diện cường giả, thân thể cứng ngắc ở cái kia. Hắn lúc này, dĩ nhiên không nhấc lên được chiến đấu chi tâm, không nhấc lên được chiến đấu tâm ý, phảng phất ý chí, đang bị ăn mòn, tự tin, đang bị cướp đoạt. Trái tim của hắn vẫn đang run rẩy, màng nhĩ của hắn trong cũng vẫn về đáng Vân Phi Dương âm thanh. Thiên địa có thế, võ đạo thành công thời gian, tự ngộ thiên địa tư thế, tự thân công kích, tự thân sức mạnh, có thể hóa thiên địa tư thế, chính là thiên địa tư thế. Này, vì là hàm nghĩa, lại một thanh âm từ Vân Phi Dương trong miệng phun ra. Đây là hàm nghĩa tâm ý, ý chí đến cực, tầng 9 ý chí sau khi, chính là hàm nghĩa, điểm ấy, tất cả mọi người rõ ràng. Nhưng đến thời khắc này, đoàn người nghe được Vân Phi Dương sau, phảng phất đối với ý chí cùng hàm nghĩa, lý giải càng thêm sâu sắc. Giờ khắc này, liền ngay cả Tuyết Thường ánh mắt đều trở nên đặc biệt sắc bén. Chăm chú nhìn chăm chú phía dưới Vân Phi Dương. Người này, thiên tài vậy, ngoặc kép, Tuyết Thường thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Vân Phi Dương, để hắn cảm giác được khiếp sợ. Mặc dù là hắn nghe được Vân Phi Dương, đều cảm giác được lợi. Mặc dù hắn biết đạo lý này, thế nhưng, Vân Phi Dương âm thanh phối hợp bước chân của hắn, phảng phất có một luồng ma lực. Loại nhịp điệu này cảm, loại này đặc thù nhịp điệu, thật là đáng sợ. Vân Phi Dương, hắn lại có thể ngộ ra bực này sức mạnh đến. Thiên phú tuyệt cường, này tuyết vực thi đấu, quả nhiên là sinh ra thiên tài địa phương. Tuyết Thường trên mặt lộ ra một vệt ý cười. Này Vân Phi Dương, nhất định phải khỏe mạnh sống sót. Loại thiên tài này, có thể gặp không thể cầu. Lúc này, rất nhiều người ý nghĩ bắt đầu thay đổi. Bọn họ thậm chí đã không lại cho rằng Vân Phi Dương sẽ bại. Phảng phất trận chiến này người thắng, hẳn là thuộc về tu vi yếu một phương. Vân Phi Dương, đương nhiên, thiên địa có thế, nhưng thế có cuối cùng. Người lực lượng lượng, cuối cùng, đại đạo 3000, đều có thể thông ngay. Ngoặc kép, Vân Phi Dương bước chân như vừa nãy như thế. Chậm rãi bước ra, bước chân rất nhẹ, không có quá to lớn sức mạnh. Nhưng lại thiên này rất nhẹ bước chân, lại làm cho đoàn người lòng dạ ác độc tàn nhẫn run rẩy. Đại đạo 3000, Vân Phi Dương hắn đi. Là thế, đối với thế đi lĩnh ngộ, đi nghiên cứu, mỗi một bước bước ra, đều ẩn chứa thế uy lực ở trong đó. Giờ khắc này, cái kia càng tụ càng mạnh thế, thậm chí đã hình thành một luồng thế chi cơn lốc, điên cuồng cuốn lấy, đem Vân Phi Dương đối diện người thân thể đều bao vây ở trong đó. Vì lẽ đó, sức mạnh mạnh cũng không thể đại biểu tất cả. Then chốt là làm sao vận dụng nguồn sức mạnh này. Vân Phi Dương âm thanh xoay một cái, dần dần trở nên trầm thấp, bước chân chậm rãi giơ lên, lập tức hạ xuống. Ngoặc kép, đoàn người con mắt không tự chủ được bị Vân Phi Dương bước chân hấp dẫn. Dĩ nhiên theo Vân Phi Dương bước chân tất cả hạ xuống. Bọn họ dĩ nhiên không tự chủ được bị Vân Phi Dương nắm đi. Bị cái kia cỗ thế nắm đi. Vân Phi Dương đối diện huyền vũ cảnh tầng 7 cường giả cũng như thế, bị Vân Phi Dương nắm đi. Lần này, Vân Phi Dương không có dừng lại, lại là một bước bước ra. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, khủng bố thiên địa tư thế điên cuồng phun ra. toàn bộ nhằm phía Vân Phi Dương đối diện cường giả. Ngoặc kép, một luồng sức mạnh đáng sợ đánh vào trên người. Cái kia huyền vũ cảnh tầng 7 người phảng phất bị thiên địa uy thế oanh kích. Thân thể như tàu nặng nện, mạnh mẽ run lên, lập tức bay ra ngoài. Bay ở không trung đồng thời, cái miệng của hắn trong, phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể rơi trên mặt đất, âm thanh đặc biệt lanh lảnh. Ánh mắt của mọi người đều nhìn chằm chằm người kia. Thất bại, cái kia huyền vũ cảnh tầng 7 cường giả. Thất bại, Vân Phi Dương, chỉ có huyền vũ cảnh tầng 6 tu vi. Nhưng mà, hắn liên thủ cũng không có nhúc nhích. Chỉ là vài bước bước ra, liền đem đối phương đánh bay ra ngoài, đem đối phương đánh bại. Hơn nữa, này đơn giản vài bước, cũng làm cho đoàn người tâm vẫn rung động. Pháp quên, đầu óc của bọn họ bên trong, phảng phất vẫn có vừa nãy cái kia một màn ở về đáng. Vừa nãy cái kia một màn, làm đến quá mức chấn động. Vân Phi Dương đánh bại đối phương sau khi, diện sắc như trước bình tĩnh, giống như vừa nãy, khiến người ta nắm bắt mò không ra. Không có nửa điểm đắc ý cùng kiêu ngạo, không có đi sỉ nhục đối phương. Vân Phi Dương chỉ là hỏi, còn muốn chiến sao? Ngoặc kép, người kia từ dưới đất bò dậy đến, khóe miệng như trước lưu lại một vệt đỏ tươi máu dịch. Lắc lắc đầu, không cần, người thắng đến thản đãng, thắng đến chuyện đương nhiên. Ta xác thực còn cần cố gắng tu luyện. Nói đến, ta muốn cảm tạ ngươi vì ta lên một khóa. Ngươi quá khiêm tốn, xin cáo lui. Vân Phi Dương quay về đối phương gật gật đầu, mũi chân nhẹ chút mặt đất, lập tức bay lên không, trở lại giao long hang đá bên trên. Cái tên nhà ngươi, ẩn giấu đủ sâu. Lâm Phong quay về Vân Phi Dương nở nụ cười. Gia hỏa này, xác thực mang đến cho mình kinh hỉ. Hơn nữa là kinh ngạc vui mừng vô cùng. Hiện tại trong đầu của hắn còn lượn lờ thiên địa có thế bốn chữ lớn. Loại kia thế, loại kia nhịp điệu, dẫn dắt trái tim tất cả mọi người. Tất cả mọi người xem Vân Phi Dương ánh mắt, đều trở nên không giống nhau. Gia hỏa này, là cái chân chính tuyệt đỉnh thiên tài. Điều này cũng gọi ẩn giấu sao? Vân Phi Dương nhún vai một cái, cười nói, cuộc chiến đấu này, lấy xếp hạng thứ 50 Vân Phi Dương thắng lợi mà kết thúc. Nhưng tất cả mọi người đều cùng cái kia chiến bại người có như thế ý nghĩ. Vân Phi Dương, thắng đến thản đãng, thắng đến chuyện đương nhiên. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại, hết chương.